Bất Diệt Long Đế, chương 3644, Tôn Giá Họ Lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cái này giới diện gọi tử hỏa giới, cái này giới diện có rất nhiều núi lửa, hỏa hệ tài nguyên coi như không tệ. Cái này giới diện chủng tộc cũng rất phức tạp, còn có rất nhiều nhân tộc to to nhỏ nhỏ tộc đàn cộng lại đoán chừng có hơn vạn cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly không có mạo muội đi công kích mà là cẩn thận bắt đầu dò xét cái này giới diện. Cái này giới diện có mấy trăm tòa đại thành, còn có hơn ngàn cái tài nguyên bảo địa. Bị diệt mất cái kia đại tộc là tử hỏa giới chúa tể, khống chế sở hữu giới diện tài nguyên bảo địa, còn lại tộc đàn đều chỉ là bọn hắn phụ thuộc mà thôi. Cái này đại tộc gọi sùa tộc, còn có rất nhiều tộc nhân trốn tiềm phục tại các nơi, nhưng đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả bị tàn sát sạch sẽ, chỉ còn lại một chút thánh hoàng, có thể lật lên cái gì bọt nước. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này sùa tộc trước kia là mông tộc phụ thuộc, mông tộc đều bị diệt, bọn hắn cũng biến thành không có mẹ hài tử. Bây giờ bị khi dễ, không có địa phương tố khổ. Bất quá coi như mông tộc vẫn còn, mông tộc đoán chừng cái dám cũng không dám phóng một cái. Cường tộc đại quân cùng cường giả cũng không có phân tán, gần như tất cả cường giả đều tại tử hòa thành nội đợi, gia quyến của bọn họ tộc nhân cũng tại trong thành này. Phân ra 200 vạn đại quân cùng một chút thánh hoàng đi khống chế những cái kia đài nguyên bảo địa, còn như còn lại thành trì thì không có đi chiếm cứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn không định tại cái này thường trú, còn lại thành trì đều chẳng muốn đi đánh, nơi này tài nguyên cũng tạm được thu sạch, tập cũng có thể bán một chút thiên thạch. Nếu như là trước đó hai tộc có lẽ cũng sẽ không nhìn một chút hiện tại hai tộc gặp rủi ro, mà lại lập tức sẽ đi tiên vực, tự nhiên là nhiều một ít tài nguyên càng tốt hơn một chút. Ừ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly quan sát nửa tháng sau nội tâm nắm chắc đi công kích tử hỏa thành kia hiển nhiên không thực tế, chỉ có thể đem một nhóm cường giả dẫn ra giết chết. Hắn tiềm ẩn tiến vào cái này giới diện, sau đó trực tiếp đi một cái sơn cốc này thoạt nhìn không có cái gì đặc biệt, từ bên ngoài dò xét tra lý mặt cái gì đều không có. Lục Ly tại sơn cốc bên ngoài hiển lộ ra thân hình, sơn cốc phụ cận lập tức nổ, mấy chục cái võ giả theo phụ cận lao ra, đem Lục Ly bao bọc vây quanh. Những này võ giả đều là một chút lục kiếp, đế cấp, đều là sùa tộc võ giả. Cái này mười mấy cái võ giả vây quanh Lục Ly, nhưng đều không dám làm loạn, bởi vì Lục Ly là thánh hoàng, mà lại cho bọn hắn khí tức rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn giá là ai? Một cái đế cấp cường tráng lấy can đảm hỏi. Lục Ly cười cười nói ra. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi sùa tộc có muốn hay không báo thù. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này mười mấy cái võ giả trong mắt chợt lóe sáng, cái kia đế cấp hỏi. Tôn giá đến cùng là ai, vì cái gì am hiểu tộc ta trọng địa, tôn giá là địch hay bạn? Địch, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly chế nhạo nói ra. Các ngươi sùa tộc chỉ còn lại không đến 50 cái thánh hoàng đi, các ngươi cũng xứng làm địch nhân của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó mông tộc muốn cùng bản tọa đùa lời nói, bản tọa đều có thể đem hắn đùa tàn, đừng nói các ngươi. Lục Ly ngữ khí thật ngông cuồng, những này võ giả đều bị kinh hãi, ngay tại cái kia đế cấp không biết như thế nào đáp lời lúc trong sơn cốc ba động một chút, năm cái thánh hoàng bắn ra. Sơn cốc này rõ ràng có huyễn trận, năm cái thánh hoàng đều là thánh hoàng hậu kỳ, uy áp rất mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm cái thánh hoàng liếc nhìn Lục Ly, trong con ngươi đều là đề phòng, một cái thánh hoàng hậu kỳ nói ra. Tại hạ sùa tộc tam trưởng lão Phệ Ngọc Thanh, tôn giá là ai, có gì muốn làm? Lục Ly nhàn nhạt nói ra, dẫn ta đi gặp các ngươi chủ nhà, ta là tới giúp các ngươi đoạt lại tử hỏa giới. Anh nợ em một câu yêu thương, đoạt lại tử hỏa giới. Phệ Ngọc Thanh cùng mấy cái thánh hoàng đối mặt vài lần, sắc mặt đều trầm xuống, Lục Ly một cái thánh hoàng sơ kỳ thế mà nói khoác không biết ngượng muốn giúp bọn hắn đoạt lại tử hỏa giới, cái này xác định không phải đùa bọn hắn, Phệ Ngọc Thanh lạnh giọng nói ra. Tôn giá hảo ý tâm lĩnh, tôn giá mời trở về đi, chúng ta không cần. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly biết mình cảnh giới bị sùa tộc coi thường, hắn lạnh giọng một tiếng, trong tay xuất hiện vô ngân đao, đối Phệ Ngọc Thanh trực tiếp bổ tới. Hắn chiến đao lóe lên, sau một khắc xuất hiện tại Phệ Ngọc Thanh trước mặt, một đạo nguy cơ chí mạng thoáng hiện, Phệ Ngọc Thanh nội tâm sợ hãi vạn phần, trong lòng hô hào mạng ta xong rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến đao có chút trách đi một phần, không có bổ trúng Phệ Ngọc Thanh đầu, mà là bổ trúng Phệ Ngọc Thanh cánh tay, hắn một cánh tay bị đánh xuống dưới, tiên huyết bão táp. Ừ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đột nhiên động thủ, đồng thời một chiêu liền đem Phệ Ngọc Thanh cánh tay cho bổ xuống, cái này khiến toàn trường kinh hãi. Kinh ngạc, còn lại hai cái thánh hoàng lập tức muốn động thủ, bên cạnh đế cấp cũng chuẩn bị phóng thích các loại công kích. Lục Ly cười lạnh không có phản ứng, Phệ Ngọc Thanh tại lúc này lại giống to. Tất cả chớ động, anh nợ em một câu yêu thương. Hiu hiu hiu, trong sơn cốc sóng gió nổi lên, lần nữa bay vụt ra mấy trăm võ giả thánh hoàng bay ra ngoài hơn 10, đế cấp trên trăm, đem Lục Ly bao bọc vây quanh. Lục Ly vẫn là không nhúc nhích đem trong tay chiến đao thu vào. Phệ Ngọc Thanh nuốt một mai đan dược trên cánh tay điểm mấy lần cầm máu, mục quang nhìn chằm chằm Lục Ly lấp lóe mấy lần, đột một truyền âm nói. Tôn giá thế nhưng là họ Lục, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly vận dụng thần dịch thuật cải biến dung mạo, Phệ Ngọc Thanh còn không có năng lực này dò xét hắn chân dung, bất quá Phệ Ngọc Thanh nhận ra Vô Ngân đao. Sùa tộc đối với Thiên Vũ Tinh vực sự tình một mực rất chú ý, bởi vì Mông tộc diệt, sùa tộc lo lắng bọn hắn sẽ bị liên lụy, năm đó Lục Ly đại náo Tê Viên tộc sự tình sùa tộc tự nhiên từng nghe nói. Rất trùng hợp, Phệ Ngọc Thanh một mực phụ trách sùa tộc tình báo cái này một khối, sở dĩ có chỗ hoài nghi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế mà bị khám phá thân phận, Lục Ly hơi có chút kinh ngạc, hắn truyền âm đi qua nói. Tình huống của ta, nếu như ngươi dám truyền bá ra ngoài, hậu quả ngươi là biết đến. Phệ Ngọc Thanh nghe nói về sau toàn thân kịch chấn, hắn đột nhiên một gối quỳ xuống nói. Đại nhân, chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm đại nhân, xin thứ tội. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phệ Ngọc Thanh cái quỷ này, để còn lại sùa tộc cường giả đều khẽ giật mình, dù sao Lục Ly nhìn từ bề ngoài chỉ là một cái thánh hoàng sơ kỳ, Phệ Ngọc Thanh thế mà dọa thành dạng này toàn bộ thánh hoàng mục quang đều nhìn về phía Phệ Ngọc Thanh, cái sau lại quát khẽ nói. Đều thất thần làm gì còn không mau cho đại nhân hành lễ. Sùa tộc đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều bị giết, thánh hoàng cũng đã chết không ít, hiện tại trong tộc chỉ còn lại một cái nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão tại trong sơn cốc nơi này thuộc Phệ Ngọc Thanh địa vị cao nhất. Mặc dù đám này thánh hoàng có chút không hiểu, nhưng từ đối với Phệ Ngọc Thanh tín nhiệm, bọn hắn đều toàn bộ một gối quỳ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nhàn nhạt liếc qua, không vui không buồn, hắn nói. Đi vào nói đi, tin tức chú ý phong tỏa. Yên tâm, đại nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Phệ Ngọc Thanh liền vội vàng đứng lên, trên mặt đất cánh tay kia đều không để ý tới, vội vàng cười theo dẫn Lục Ly hướng bên trong đi đến. Một đám cường giả đều có chút choáng váng, vị này đến cùng là thần thánh phương nào chặt tam trưởng lão một cái tay, tam trưởng lão còn muốn cười làm lành mặt, chẳng lẽ vị này không phải thánh hoàng sơ kỳ, mà là đại viên mãn không thành. Tiến vào trong sơn cốc, bên trong có khắc động thiên, sơn cốc này chỉ là một cái cửa vào, một bước vào đi vào tiểu tiến vào một cái trong tiểu thế giới, Lục Ly bọn hắn xuất hiện tại một tòa đại thành bên ngoài, nơi này rõ ràng là sùa tộc một cái bí mật căn cứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phệ Ngọc Thanh tự mình mang theo Lục Ly tiến vào thành nội một tòa trong trang viên, Lục Ly nhìn thấy thành nội rất nhiều sùa tộc tử dân, khẽ nhíu mày. Hắn rơi vào trong trang viên về sau, nói ra, ta đi vào các ngươi sùa tộc sự tình, nhiều như vậy sùa tộc tử dân thấy được việc này truyền ra ngoài nói. Đại nhân yên tâm, anh nợ em một câu yêu thương. Phệ Ngọc Thanh vội vàng nói, nơi này tộc nhân không có cho phép, một cái đều không cho phép đi ra ngoài, quay đầu ta sẽ an bài trưởng lão đem thành nội sở hữu con dân ký ức xóa đi. Đại nhân tới sự tình loại trừ ta cùng hai vị trưởng lão ngoài ra, còn lại tộc nhân đều không có ký ức. Ừ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly khẽ vuốt cằm, cái này Phệ Ngọc Thanh ngược lại là thức thời, giảm bớt hắn rất nhiều phiền phức. Hắn đi vào tòa thành bên trong, Phệ Ngọc Thanh phất tay để đại bộ phận thánh hoàng lui ra, chỉ để lại hắn cùng vội vàng tới nhị trưởng lão, cùng mặt khác một cái trưởng lão. Phệ Ngọc Thanh mở ra thần văn về sau, mang theo còn lại hai cái trưởng lão một gối quỳ xuống, nói. Lục đại nhân, xin ngài giúp chúng ta thu phục tử hỏa giới, giúp chúng ta báo thù rửa hận, chỉ cần đại nhân giúp chúng ta lần này. Về sau chúng ta tử hỏa giới đời đời kiếp kiếp đi theo đại nhân, vĩnh viễn không ruồng bỏ. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.